Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3167, hy sinh. Da thịt nõn nà trắng trong như ngọc này đã không thấy, từng nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt của hai vị nữ cường nhân đẹp nhất hành giới. Từ hai vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, các nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc mình sẽ già đi chỉ sau một đợt tấn công. Cái giá của việc thiêu đốt tinh huyết, linh hồn và thi triển bí pháp liên hợp thật sự quá lớn. Nhưng nhờ như thế, vùng càn khôn băng hỏa mà các nàng tạo ra đã thành công như một lồng giam vây nhốt bất hủ lôi quân gần 3 phút thời gian. 3 phút tưởng chừng ngắn ngủi ấy lại đủ để hai đại chiến thuyền cứu vớt vô số sinh linh vô tội rời khỏi hành giới đang sụp đổ. Trơ mắt nhìn thế giới thân thương của mình hủy diệt trong thoáng chốc, hai nàng thậm chí không kịp bàng hoàng, không kịp tiếc thương, không kịp than khóc. Chỉ có thể theo bản năng làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu, hy sinh tính mạng của mình cứu vớt sinh linh dưới trướng. Rống, bất hủ lôi quân có vẻ phẫn nộ khi bị hai con kiến hôi ngán đường, bọn chúng ngửa đầu gầm lên, sau đó 100 tên dung hợp với nhau tạo thành một vị bất hủ lôi tướng khổng lồ. Xoẹt. Hai cánh tay ngập tràn lôi đình mãnh liệt nắm vào không gian xé ra, toàn bộ băng hỏa càn khôn bị phân thành hai mảnh. Bất hủ lôi tướng mạnh hơn bát hủ lôi quân quá nhiều, sức mạnh dồn nén đấm ra một quyền. Đùng, như lôi đình phích lịch, một nửa hành giới nổ tung, quyền kình phô thiên cái địa bao trùm hai nữ. Như diều đứt dây, các nàng chỉ cảm thấy thân thể như muốn vỡ vụn, nhìn qua chẳng khác nào hai mảnh thịt nát. Chúng ta sẽ chết. Vào thời khắc cuối cùng, hai nàng cố gắng tìm thấy và ôm chặt lấy nhau, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Dù có chết cũng phải kéo theo tên quái vật kia chôn cùng. Tất cả đạo hỏa và đạo băng được điều động thông qua bí pháp dung hợp vào nhau, sẵn sàng kích nổ. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như vậy, bất hủ lôi tướng có được linh trí, nó nhận ra ý đồ của các nàng, tung chưởng đánh thẳng vào đan điền của hai nữ. Phốc! Máu tươi phun trào, lực lượng đang ngưng tụ bị đánh cho tán loạn. Hai nàng lại bị chưởng bay hàng vạn dặm. Tay chân các nàng vẫn cố gắng bấu chặt lấy nhau không rời, đây có lẽ là chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Tỷ muội có thể ôm nhau mà đi rồi. Tuyệt vọng nhưng cũng mãn nguyện. Bởi lẽ hai chiến thuyền đã thành công đi xa, các nàng đã câu kéo đủ thời gian rồi. Ít nhất là không có ai vì tỷ muội hai người mà chết thêm nữa. Bất hủ lôi tướng giáng xuống, một tay chụp thẳng vào đầu cổ Nguyệt Cơ. Từng tia bất hủ thần lôi xâm nhập vào linh hồn nàng, muốn khống chế linh hồn của nàng để gọi kẻ kia xuất hiện. Mục đích ngay từ đầu vẫn chỉ là nhắm vào dư nghiệt của chủng tộc kia, bất kể là Nhật Nguyệt thần chủ hay hành giới cũng chỉ là công cụ bị liên lụy. Không từ bỏ dù là một tia cơ hội nào, dù cái giá phải trả lớn đến mức nào. Sự tồn tại của bất hủ cổ tộc là không thể tha thứ. Không thể. Cổ Nguyệt Cơ cắn chặt môi đến rướm máu. Dùng sức dãy dụa nhưng tất cả phản kháng lúc này chỉ là vô nghĩa. Bất hủ lôi tướng rốt cuộc tìm thấy khế ước giấu trong nhẫn của nàng. Xèo xèo. Bỗng nhiên có thanh âm bốc hơi đầy quỷ dị vang lên, vòng linh dưới cái bóng của hai nữ hoàn toàn tan biến. Vòng linh dịch chuyển lần này quá mức khó khăn, phải tiêu hao quỷ hồn của tận hai vong linh thần đạo hậu kỳ để hoàn tất dịch chuyển. Thành công. Lạc Nam như quỷ mị từ bóng tối chui lên, bất hủ bá y bao trùm toàn bộ cơ thể. Thiên tàng và địa lão chính thức không còn trên thế gian này. Pháp tướng thần thông, khải từ hoàng sinh. Việc đầu tiên hắn làm chính là điều động nguồn sinh mệnh thần lực khổng lồ của sinh mệnh pháp tướng tiến hành hồi phục. Bằng không ngay cả sức thở dốc cũng không có bởi phản phệ nặng nề, còn đánh cái rắm à. Đương nhiên hắn chỉ phục hồi được lực lượng và thương thế, còn căn cơ vẫn bị tổn hại trầm trọng. Hửng, bất hủ lôi tướng có chút bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột. Hiển nhiên nó không nghĩ đến, con mồi mình đang tìm lại chủ động dâng đến tận cửa. Nhìn bất hủ bá y được bất hủ thần văn vây quanh, không khó để nhận ra kẻ này chính là dư nghiệt của chủng tộc đó. Cút mẹ mày đi. Lạc Nam gầm lên, bá đỉnh khổng lồ hiện ra trong tay, nguồn sức mạnh vô tận từ vạn cổ bá tướng, bá thần lực, ba vạn hành tinh và bỉ ngạn hoa điên cuồng truyền vào trong đỉnh. Hắn dùng bá đỉnh như búa tạ, hung hăng đập vào cơ thể bất hủ lôi tướng. Đùng. Như đạn pháo bị đánh bay ngàn vạn dặm, bất hủ lôi tướng chẳng hề hấn gì, lần nữa lấy lại ổn định lao ngược trở về. Chạy, Lạc Nam hoảng sợ quá đỗi, thực lực vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Một đỉnh toàn lực của hắn đập ra vậy mà không thể tổn hại được cho Bất Hủ Lôi tướng dù chỉ một chút, lấy gì để đánh đây? Ngươi là... Cổ Gia tỷ muội yếu ớt thì thầm. Trong cơn tuyệt vọng, các nàng không thể ngờ người này lại quay trở lại. Nhưng dù cho hắn rất mạnh, làm sao địch lại tồn tại khủng bố kia? Đừng nói nhảm, trốn thôi. Lạc Nam ngắt lời, thu đôi tỷ muội đang hấp hối vào trong bá đỉnh. Bá đạo quy tắc triển khai, hắn như hòa nhập cùng bóng tối biến mất tại chỗ, dịch chuyển tức thời liên tục kích hoạt, cố gắng thoát khỏi hành giới. Đúng lúc này, Bất Hủ Lôi tướng bỗng nhiên khưng lại. Một cổ ý niệm vốn không nên thuộc về thế giới này giáng lâm, dung nhập vào bên trong nó. Dư Nghiệt rốt cuộc xuất hiện, ngươi chạy đi đâu? Thanh âm chí cao vô thượng vang vọng hỗn độn từ miệng Bất Hủ Lôi tướng, thần thức như lôi hải quét ra. Bá đạo quy tắc của Lạc Nam ở trước luồng thần thức này lại không còn tác dụng, bị quét trúng vô cùng đơn giản. Bóng tối bị xua tan, hắn chật vật hiện ra. Bất Hủ Lôi tướng cất tiếng cười gằn, sấm chớp động thiên, thân thể biến mất tại chỗ. Ngay lập tức nó đã ngăn chặn trước mặt Lạc Nam, một tay đấm thẳng vào đầu hắn. Vạn cổ bất hủ thân, Lạc Nam ngưng trọng kích hoạt phòng ngự, hai tay nâng lên chống đỡ. Đùng, tay của hắn bị đấm cho nát bấy, bất hủ thần văn biến tan, bất hủ bá cốt cũng phải rạn vỡ. Không xong rồi, thần niệm của bất hủ thần, thần huyền huân hít sâu một hơi nói. Thần niệm của bất hủ thần đã nhập vào bất hủ lôi tướng, bá đạo quy tắc của chàng không thể thoát khỏi sự dò xét của hắn. Bất hủ thần sao? Quả nhiên, Lạc Nam cười khổ. Hắn biết lần đi này của mình lành ít dữ nhiều, cảnh tượng ở hành giới quá kinh khủng khiến hắn không dám mang Đế Lạc theo cùng, phải tìm cớ để lừa gạt nàng ở lại. Chỉ là hắn không thể ngờ bất hủ thần lại tàn nhẫn đến thế, dù hắn đã che giấu thân phận hết sức kỹ càng, đối phương vẫn sẵn sàng diệt đi hành giới để ép hắn xuất hiện. Đương nhiên hắn có thể không quan tâm đến sống chết của hành giới, thậm chí trốn càng xa càng tốt, trở về nguyên giới và mặc kệ hành giới như thế nào. Nhưng thân là nam nhân, trách nhiệm thuộc về mình sao có thể không gánh vác. Nếu hắn không lựa chọn quay lại, sợ rằng thần huyền huân cũng sẽ xem thường người phu quân như hắn, mà bản tâm của hắn cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn không có năng lực cứu vớt hành giới, nhưng ít ra cứu được hai vị nữ chủ nhân của nó cũng là tốt rồi. Giao ra bất hủ thần tháp và bất hủ diễn sinh kinh, tha cho ngươi toàn thây. Bất hủ lôi tướng uy nghiêm mở miệng. Tuy rằng nói thế, nó đã vung ra một chiêu bất hủ lôi trảo phong tỏa càn khôn chụp xuống. Đùng, thân thể Lạc Nam nổ tung, vô tận thần văn bạo tạc như một quả bom hủy diệt tất cả khiến bất hủ lôi tướng phải lùi nửa bước chân. Bản thể của hắn đã viễn độn vạn dặm. Siêu thần pháp của bất hủ cổ tộc, di thần độn pháp. Cơ thể hóa thành vô số bất hủ thần văn tự bạo trọng thương kẻ địch, mà bản thể sẽ mượn vụ nổ làm đà viễn độn thời không. Nhưng mọi thứ có vẻ chỉ là tạm thời, bởi bất hủ lôi tướng chỉ đạp chân một cái đã hóa thành tia chớp đuổi theo. Tốc độ nhanh đến mức đáng sợ, chỉ cần còn trong tầm mắt của nó, Lạc Nam đừng mơ thoát được. Phu quân, giao thân thể ngươi cho ta, thần huyền huân nói. Được. Lạc Nam tin tưởng vào nàng, hắn biết thần huyền huân có kinh nghiệm đối mặt bất hủ thần, chỉ có nàng mới có khả năng giúp mình thoát khốn. Dù sao thì trong quá khứ, nàng đã từng thoát khỏi sự đeo bám của rất nhiều bất hủ thần một lần rồi. Thần huyền huân nhanh chóng chiếm quyền điều khiển cơ thể. Không bỏ chạy nữa, nàng lựa chọn đối mặt. Ngay khi bất hủ lôi tướng như thần linh giáng xuống, một tòa lầu cát nhỏ đã hiện ra phía trước. Bạo, thần huyền huân đè nén nỗi đau. Quyết đoán gầm lên, không cho Lạc Nam cơ hội phản ứng. Không, Lạc Nam tê tâm liệt phế gào thét. Thiên cơ lâu điên cuồng biến lớn, lực lượng dồn nén sẵn sàng, ầm ầm nổ tung. Bùm, thiên cơ thần lực và nguồn sức mạnh kinh hoàng của một kiện siêu thần bảo tự bạo, uy thế sao mà kinh khủng. Một góc hỗn độn chấn động, dư ba quét ngang kinh sợ hàng loạt đại thế giới lân cận. Lực lượng hủy diệt tất cả. Bất hủ lôi tướng vừa mới lao đến đã trúng phải một đòn quyết liệt này, nó bị cuốn vào trong đó, thiên cơ vặn vẹo xóa sổ, từng tia bất hủ thần lôi tiêu tan, thần niệm của bất hủ thần cũng phải theo đó sụp đổ. Thiên cơ lâu nổ rồi. Lạc Nam rơi lệ, từng mảng ký ức về kiện pháp bảo này như những thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí hắn. Tại thiên cơ lâu, hắn có được các mối quan hệ giữa bằng hữu, phu thê. Thiên cơ lâu gián tiếp mang giao linh đến cho hắn, mang Vũ Lăng Phi đến cho hắn, để hắn kết giao Nhàn Văn đạo sĩ. Đây là cách duy nhất để vùi lấp thiên cơ, Thần Huyền Huân thì thào nói. Thiếp và chàng có Bất Hủ thần tháp che chở, nhưng Cổ gia tỷ muội thì không, thiên cơ lâu buộc phải hy sinh để bảo vệ hai nàng ấy. Nói xong, nàng điều khiển thân thể của Lạc Nam vùi mình vào vụ nổ. Đau đớn tột cùng, Lạc Nam chìm vào mê man. Vụ nổ kinh hoàng vẫn chưa tan biến, kiên nhẫn chờ đến khi thiên cơ đeo bám trên thân Cổ gia tỷ muội trở nên hỗn loạn, một tòa tiểu tháp đem Lạc Nam hút vào. Bất Hủ thần tháp tận dụng một phần lực lượng yếu ớt còn sót lại, vượt không mà đi. A a a a a a a a, giỏi, giỏi, rất giỏi. Ở giữa lôi hải, nam tử ngửa đầu gào thét trong cơn thịnh nộ. Hắn vạn phần không thể ngờ ngay cả khi thần niệm của mình đích thân giáng lâm vẫn để con mồi trốn thoát theo cách như vậy. Hơn nữa khi thiên cơ lâu tự bạo, thiên cơ tại phạm vi đó sẽ trở nên hỗn loạn. Tất cả những tồn tại rơi vào vùng hỗn loạn đó sẽ bị tác động dẫn đến khó lòng dò xét về bọn hắn sau này, bao gồm cả đôi Cổ gia tỷ muội kia. Trừ khi có nhân vật cấp độ Bất Hủ tinh thông thiên cơ đích thân ra tay may ra phát hiện tung tích. Đáng tiếc trong số những kẻ thù của Bất Hủ cổ tộc năm đó không có vị nào như vậy. Bằng không dù Thần Huyền Huân có được Bất Hủ thần tháp bao che cũng đừng mơ trốn được từng ấy năm tháng. Không hổ danh là Bất Hủ công chúa, trong tình thế nguy cấp nhất vẫn quyết đoán hy sinh một kiện siêu thần bảo huyền diệu như thiên cơ lâu. Nam tử hừ lạnh phất tay. Ván cờ này xem như ngươi thắng. Vô tận lôi hải dâng trào trở về cơ thể hắn, một bước chân đạp ra chỉ lưu lại bãi hoang tàn. Đợi đến khi khí tức của hắn hoàn toàn tan đi, vô số cường giả và thế lực lân cận mới dám tiếp cận lãnh thổ của Nhật Nguyệt cung quan sát. Hít! Cảnh tượng khiến tất cả phải run sợ thở hổn hển. Một chốn tro tàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.